hiện tại Hắc Bảng không còn trẻ thưởng từ Thanh Thành kiếm phái. Vì cái gì lão đại không quay về? Lý Phôi trầm giọng nói. Lão Hoàng ngươi không cần phải nói. Ta hiểu ý lão đại. Phi Ưng Bang quá nhỏ. Tương Nam cũng quá nhỏ. Bọn họ cũng không phải võ giả. Chỉ có Lý Phôi nghe hiểu ý trong lời Tô Tín. Hiện tại Tô Tín đã có thể đánh bại địch Vân Phi. Hắn có thể tranh phong với thế hệ trẻ võ lâm Trung Nguyên. Ngây ngốc tại nơi nhỏ bé như Tương Nam sẽ không phát triển được. Dù cho Tô Tín có thể dẫn theo Phi Ưng Bang xưng vương xưng bá nhưng thành tựu cũng có hạn. Khi đó Phi Ưng Bang cũng không còn là trợ giúp của Tô Tín. Mà là vướng víu, gương mặt Hoàng Bình Thành lộ ra vẻ thất vọng. Không có Tô Tín dẫn đầu, Phi Ưng Bang phát triển có thể nói là cực kỳ chậm chạp. Còn lâu mới bằng thời điểm Tô Tín chấp trưởng Phi Ưng Bang. Đọc hiểu biểu hiện trên mặt Hoàng Bình Thành, Tô Tín lắc lắc đầu nói. Lão Hoàng ngươi không cần thất vọng, cho dù ta không còn ở Phi Ưng Bang, với nội tình của Phi Ưng Bang cũng không mạnh hơn bao nhiêu đâu. Các ngươi không giống, tương lai ta sẽ không mang Phi Ưng Bang đi. Nhưng tương lai các ngươi sẽ không ngây ngốc tại Thường Ninh Phủ cả đời. Cách chương.